thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 50 chương 481 bên trong quầy rượu ha ha, hy vọng cái đó Trương Thạc sau này sẽ không hối hận chứ. Chờ đến Lâm Mẫu hai người cũng sau khi đi vào. Kia lưỡng danh là bây giờ sẽ bắt đầu xì xào bàn tán lên, mặc dù bọn họ đối mặt khách nhân thời điểm có rất tốt đẹp nghề dày công tu dưỡng. Nhưng là đang không có người thời điểm bọn họ cũng vẫn sẽ bát quái một ít. Cũng tỉ như lần này. Không nghĩ tới kia một cái tướng mạo xấu xí. Mặc trên người quần áo phỏng chừng đều là trăm mấy chục đồng tiền liền có thể mua được người. Lại trong tay nắm giữ đế quốc ngân hàng Hắc Kim Tạp. Có hay không đế quốc ngân hàng Hắc Kim Tạp người. Nhưng là liền bọn họ đại lão bản đều phải khách khí mà đợi người. Nhưng là cứ như vậy bị cái này Trương gia thiếu gia cho tội. Nếu là chờ đến sau này. Trương gia thiếu gia biết tình huống lời nói có hối hận hay không chết chính mình nhất thời miệng tiện liền cho mình ra mang tới một kẻ địch mạnh mẽ. Bọn họ những người này sự tình chúng ta có thể không xen vào. Một gã khác người hầu có một ít hâm mộ nhìn Lâm Mấu bóng lưng. Những thứ này quyền quý sinh hoạt bọn họ là vĩnh viễn không thể nghiệm được. Vạn áp chi phí ra. Hai người ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Sau đó trên mặt một lần nữa khôi phục mới vừa rồi kia chuyên nghiệp nụ cười. Vẫn là rất náo nhiệt a. Lầu một đại sảnh chính giữa, vô số đèn lóng lánh. Đông đảo thanh niên nam nữ ở đại sảnh chính giữa điên cuồng đung đưa. Muốn ở những rượu này đi chính giữa càn rỡ chính mình hết thảy tâm tình. Lâm Mấu nhìn một chút nơi này có một ít hoài niệm. Hắn ban đầu không có đạt được hệ thống thời điểm cũng thường xuyên đi như vậy quầy rượu buông lỏng một chút. Như vậy huyên náo hoàn cảnh hắn đã rất lâu không có thể nghiệm đến. Hơn trăm năm hắn thật giống như một mực qua đều là bình thản sinh hoạt. Nếu không phải là đang bế quan tu luyện đối với như vậy huyên náo quầy rượu vẫn là hết sức hoài niệm. Đi thôi, đi uống hai chén. Lâm Mấu kéo kéo đứng ở bên cạnh hắn An Văn. An Văn lúc nào tới qua như vậy địa phương, hắn bình thường sinh hoạt không phải là đang thi hành nhiệm vụ. Chính là đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình. Rất ít có nghỉ ngơi buông lỏng thời gian. Cho nên tới đến một nhà này huyên náo phồn hoa quầy rượu chính giữa cũng có chút nhìn si. Nhất là nhìn thấy tủ rượu đài chính giữa kia một ít xa xỉ rượu. Hắn bình thường cũng là ra thích uống rượu. Hắn mới vừa vào cửa liền đối với rượu này quý chính giữa rượu có một ít buông xèm ba thước. Không biết sao túi tiền mình bên trong cũng không đủ tiền cung chính mình tiêu phí. Mặc dù nơi này cấp thấp nhất thẻ hội viên chỉ cần 100 ngàn nguyên liền có thể đạt được. Nhưng là cũng không đại biểu ở bên trong tiêu phí cũng không cần tiền. Trong này tiện nghi nhất một ly rượu đều phải trên trăm đế quốc tiền. Hoàn toàn đủ một người bình thường qua 10 ngày cuộc sống tốt đẹp. Các hạ, chúng ta thì ở lầu một. An Văn hơi nghi hoặc một chút hướng về phía Lâm Mấu hỏi. Dựa theo cổ tịch chính giữa phóng viên. Những thứ này thượng cổ luyện khí sĩ không mỗi một người đều là thích thanh tân nhạt nhẽo sinh hoạt. Tại sao cái này thượng cổ luyện khí sĩ phương pháp trái ngược. Phản phất đối với náo nhiệt như vậy địa phương hết sức cảm thấy hứng thú. Náo nhiệt như vậy, ta đã rất lâu chưa từng thấy qua, trước hết ở lầu một ngồi một chút đi. Lâm Mấu cười cười trực tiếp đi tìm một cái không chỗ ngồi xuống. An Văn bất đắc dĩ, cũng chỉ đành cùng đi. Phục vụ viên Lâm Mấu gõ ngón tay đem phục vụ viên cho kêu đem các ngươi tầng lầu này rượu ngon nhất cho chúng ta thưởng hai chén. Nếu là tới hưởng thụ, Lâm Mấu đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Cho nên vừa mở miệng chính là tối thứ tốt. Được, ngài hai vị chờ một chút. Phục vụ viên lễ phép đối với đến hai người bọn họ gật đầu một cái. Cũng không có quản hai người bọn họ có thể hay không tiêu phí đắc khởi. Dù sao có thể đi vào người cũng sẽ không biết nơi này quy củ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 50 chương 482 lầu 2 chỉ cần là biết nơi này quy củ người. Như vậy tất nhiên không dám ở nơi này càn rỡ. Hai vị các ngài rượu. Không, sau một hồi phục vụ viên liền đem hai chén chứa ở thủy tinh ly rượu chính giữa rượu cho bưng lên, không thể không nói. Dù là nơi này nhưng mà quầy rượu tầng thấp nhất một tầng. Nơi này rượu ngon nhất cũng ở bên ngoài là danh bất hư truyền. Hơn nữa rất có thể ở bên ngoài cũng không thấy được tốt như vậy rượu. An Văn suy nghĩ một chút. phản chính tự mình lúc này cũng không nhìn ra người này đến cùng đang đánh ý định rửa quái gì. Còn không bằng thật tốt hưởng thụ một phen. Hoàng Lạc quầy rượu mình cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể vào, nói không chừng lần này đi vào là cả đời mình chính giữa một lần cơ hội duy nhất. Cho nên hắn nhìn một chút ly rượu chính giữa rượu, không có chút gì do dự, liền uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon a, một ly rượu nhất thời liền tiến vào An Văn trong bụng. Dẹp An Văn nhiều năm thưởng thức rượu kinh nghiệm có thể nếm ra được. Ly rượu này tuyệt đối là cực phẩm. Ở bên ngoài không có một hơn 10.000 đế quốc tiền là tuyệt đối không bắt được tới. Nhưng là người như vậy ở tòa này quầy rượu chính giữa cũng chỉ là đặt ở cấp thấp nhất một tầng. Có thể tưởng tượng được quán rượu tiêu phí là mực nào cao a. Cũng từ mặt bên chứng minh quán rượu là mực nào phồn hoa. Phổ thông đi bất quá, Lâm Mấu đối với cái này ly rượu đúng là không có quá lớn cảm xúc. Tại hắn thưởng thức qua sau, phát hiện ly rượu này ở trong miệng nàng cũng chỉ có thể coi là làm. Thậm chí còn có một ít khó uống. Dù sao, hắn bình lúc mặc dù yêu thích uống trà, nhưng thỉnh thoảng cũng uống một hai lần rượu. Hắn uống rượu, tuyệt đối là dùng thiên địa chính giữa trí bảo thật sự nổi lên mà thành. Vật phàm tự nhiên không thể cùng hắn tự mình dựng dụng ra tới rượu sánh bằng. Bất quá như vậy rượu ở nơi này khoa học kỹ thuật thế giới chính giữa cũng coi là không tệ. Coi là, chúng ta đi phía trên tầng lầu đi uống hai chén tửu chi sau. Lại xem tầng lầu này bên trong một số người điên cuồng ồn ào. Buông thả. Ngươi không phát hiện tầng lầu này bên trong cũng không có cái gì dễ dàng tiếp tục đợi tiếp. Cũng có thể lên bên trên tầng lầu nhìn một chút. Phía trên tầng lầu lại vừa là biết bao phồn hoa cùng xa Mỹ. Phải biết hai tầng lầu thẻ hội viên, nhưng là phải 100 vạn đế quốc tiền mới có thể bắt được. 1 triệu đế quốc tiền có thể cung một cách một nhà 5 miệng ăn người, an an ổn ổn sống qua cả đời. Đi qua khoa học kỹ thuật hun đúc, người bình thường tuổi thọ thấp nhất đều có 200 năm. Có thể tưởng tượng được, 1 triệu đế quốc tiền yêu cầu mực nào nhiều. Nhưng là để ở chỗ này, chẳng qua là mới vừa lấy được một cái 2 tầng lầu vào sân khoán mà thôi. Tốt, An Văn cũng không do dự, lập tức đứng dậy đuổi theo Lâm Mấu. Hắn cũng rất tò mò một nhà này đế quốc chính giữa sang trọng nhất tối xa Mỹ quầy rượu thượng tầng là một loại mực nào dạng phong cảnh. Dù sao cũng để cho hắn không nghĩ tới. Thật vất vả có như vậy cơ hội có thể nhìn một cách nhìn. Làm sao có thể không cầm đây, lầu 2 so với lầu 1 còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Dù sao 100.000 đế quốc tiền ở đế quốc chính giữa mặc dù coi như rất nhiều. Nhưng là đế quốc chính giữa hay lại là có rất nhiều người có thể cầm ra được. Nhưng là 100 vạn đế quốc tiền lại bất đồng. Đế quốc cầm ra được người có thể tất nhiên không thể nhiều. Hơn nữa có thể cầm ra được cũng sẽ không chịu đem 100 vạn đế quốc tiền lãng phí ở một quán rượu vào sân khoán trên người. Cho nên 2 tầng lầu đã có chút vắng vẻ. Tiên sinh, các ngài cần gì phục vụ sao? Chỉ cần các ngươi muốn, chúng ta nơi này đều có thể xuất ra. Hai người bọn họ mới vừa sau khi ngồi xuống, liền lập tức có một vị phục vụ viên chạy tới hai người bọn họ bên người. Đối với đến hai người bọn họ cung kính nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 50 chương 483 kỳ quái khí tức tới hai chén các ngươi tầng lầu này bên trong rượu ngon nhất đi. Lâm Mấu phân phó nói. Nhìn thấy người thị giả này trên mặt kia nháy nháy mắt biểu tình, Lâm Mấu cũng biết tầng lầu này phục vụ tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng khách hàng chỉ cần nói ra muốn đặc thù phục, chứng minh là chỉ có thể lập tức dẫn bọn hắn đi trước. Nhưng là Lâm Mấu cũng không có như vậy hứng thú. Hắn tới nơi này thật chỉ là đơn thuần uống rượu mà thôi. Được, tiên sinh người hầu thấy Lâm Mấu chỉ là muốn 2 chén rượu ngon nhất, cũng không nói gì nhiều, một lần nữa cung kính rời đi. Có thể tới 2 tầng khách nhân tuyệt đối là quyền quý. Nếu là hắn nói chuyện để cho những thứ này quyền quý có một ít mất hứng lời nói, vậy hắn công việc sẽ phải phao thang. Phải biết có thể ở Hoàng Lạc quầy rượu chính giữa công việc, nhưng là không biết tiện sát bao nhiêu người mắt. Ừ, cái rượu gì? Lâm Mấu đột nhiên nhướng mày một cái. Cảm nhận được lầu 3 lại có một cổ không giải thích được khí tức truyền, thật ra thì tuyệt đối không phải một cái khoa học kỹ thuật thế giới có thể có được. Như vậy tâm tình chỉ có ở những tu chân đó bên thế giới chính giữa mới có thể có được. Cho nên nói cái thế giới này ở mấy triệu năm trước, hay lại là một cái cường đại tu chân bên thế giới. Nhưng là hiện tại ở cái thế giới này đã hoàn toàn không có bất kỳ một tia chân khí. Đã hoàn toàn thuộc về khoa kỹ chắc một trận doanh thế giới. Nhưng là vì sao lại ra chỉ có tu chân bên một bên thế giới mới phải xuất hiện khí tức. Đi lầu ba nhìn một chút. Lâm Mấu không nói nhảm cái gì, trực tiếp hướng về phía An Văn nói. Lại một cái khoa học kỹ thuật thế giới chính giữa xuất hiện, chỉ có tu luyện thế giới chính giữa xuất hiện khí tức. Kia hắn tự nhiên mau chân đến xem. Dù là cái thế giới này cũng không có có quan hệ tới mình, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa cũng là hết sức tò mò. Ai tiên sinh? Tiên sinh, người thị giả kia mới vừa đem hai ly rượu cho bưng lên. Liền thấy Lâm Mấu hai người rời đi. Nhất thời khẩn trương. Bọn họ quầy rượu chín rời đi, chai rượu chính giữa thì sẽ không thể đuổi đi. Dựa theo hai người này cách làm. Chẳng lẽ là nghĩ trốn đơn, nếu hai người bọn họ có thể đi tới tầng thứ hai này. Chẳng lẽ không biết bọn họ quầy rượu đại lão bản quyết định. Quy củ nhớ ta sổ sách, Lâm Mấu lúc rời tầng hai thời điểm lời nói. Rốt cuộc để cho người hầu yên tâm, nếu là có người đang trên tay hắn trốn đơn. Hắn cũng ăn không ôm lấy đi. Phỏng chừng mình cũng phải bị phía trên trừng phạt. Bất quá vừa nhưng cái này khách nhân nói những lời này kia hết thảy thì dễ làm. Hắn cái hướng kia là lầu ba. Người thị giả này có một ít kinh ngạc, hai người kia lại có thể thượng lầu ba. Như vậy xem như không phổ thông. U, ngươi tên mặt trắng nhỏ này lại dám như vậy chống đối ta, không muốn sống không được. Mới vừa vào lầu ba cũng nghe đến mới vừa rồi ở cửa gặp phải cái đó Trương Thiếu có một ít thanh âm phẫn nộ. Ở Trương Thiếu trước mặt còn có hai người. Một nam một nữ. Nữ nhân một con như tơ lụa tóc đen theo gió phiêu phất. Nhỏ dài phượng lông mi. Một đôi mắt như ngôi sao như minh nguyệt. Linh lung mũi quỳnh. Má phấn nhỏ choáng váng. Nhỏ nước như anh đào đôi môi. Như hoa như vậy mặt trái xoan trong suốt như ngọc. Như tuyết ngọc như vậy trong suốt tuyết cơ như băng như tuyết. Vóc người dịu dàng tinh tế. Thanh lệ tuyệt tục. Sống sờ sờ một cách đại mỹ nhân bộ dáng. Bất quá nữ nhân này nhìn quả thật cùng vừa mới cái kia vô cùng phách lối Trương Thiếu rằng co. Mà nữ nhân phía sau lại còn có một người. Một người nam nhân. Hắn da thịt bạc chiết, thanh tú ngũ quan chính giữa lại mang một tia độc nhất tuấn tú. Một thân bạch sắc âu phục ở trên người hắn xuyên ra độc có khí chất. Bất quá cảm nhận được hắn khí tức, Lâm Mấu nhưng là vô cùng phẫn nộ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 50 chương 484 cố nhân cảm nhận được hắn khí tức Lâm Mấu. Nội tâm chính giữa tiết lộ ra vô cùng phẫn nộ. Tức giận có một ít nghĩ tưởng không để ý mình là thánh nhân. Tiểu tử ngươi núp ở nữ nhân phía sau tính là gì, chuyện có chuyện đi ra, hai người chúng ta một mình đấu. Lúc này Trương Thiếu giống như tức giận sư tử. Nhãn thần thông đỏ nhìn chằm chằm cô gái kia phía sau nam nhân. Trước cùng hắn đi tới kia hai người nữ tử. Đã té xuống đất. Trên mặt đỏ bừng. Giống như là bị người đánh hai bàn tay. Mà Trương Thiểu ở cửa kia một tia gần có lý trí đến bây giờ cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nhìn về phía đàn ông kia ánh mắt giống như là bị đoạt đi thức ăn sư tử như thế. Trương Cố. Ngươi có ý gì, là muốn cùng ta Lâm gia là địch phải không? Xinh đẹp như vậy như từ trên trời hạ phàm tới trích tiên phổ thông nữ nhân. Giọng chính giữa lại tiết lộ ra vô cùng vắng lặng. Ngay trong ánh mắt thật giống như cũng không có đem trước mắt cái này không ai bị nổi Trương Thiếu cho nhìn ở trong mắt. Lâm Linh. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ta với ngươi Lâm gia là địch thì thế nào, ta Trương gia thực lực cần gì phải tầng yếu hơn ngươi Lâm gia. Lại nói. Ta ngươi có thể là từ nhỏ liền đính hôn ước. Đây chính là ngươi ngay cả những thứ này công khai không tuân theo. Ở đạo nghĩa thượng cũng là ta Trương gia chiếm đầu. Trương Cố hồn nhiên không để ý Lâm Linh uy hiếp. Ánh mắt lạnh giá nhìn nàng. Nhất là bị hắn ngăn ở phía sau tên đàn ông kia. Nghĩ tưởng phải lập tức xông lên bắt hắn cho xé tan thành từng mảnh. Bất quá. Lâm Linh ngay trong ánh mắt nhưng là vô cùng lạnh giá. hơn nữa nhìn giống như trang khúc. Ánh mắt chính giữa tiết lộ ra vô cùng vẻ chán ghét. Phảng phất nghĩ tưởng một cái tát đưa cái này xú trùng cho đánh bay. Cút đi đứng ở một bên xem hết thảy các thứ này Lâm Mấu cắn răng nghiến lợi từ miệng bên trong nói ra hai chữ này. Trên người khí tức phảng phất nếu không khống chế được. Chuyện này. Các hạ, ngài lúc này An Văn kinh hãi. Hắn mới vừa rồi một mực đang chú ý phía trước muốn nhìn vừa ra cuộc tình tay ba trò hay. Cũng không có chú ý bên người Lâm Mấu. Nhưng là chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm nhận được bên người khí tức trở nên vô cùng lạnh giá. Bị dọa sợ đến hắn nhất thời quá mức ngay lập tức sẽ nhìn thấy trên mặt thay đổi liên tục Lâm Mấu. Nhìn hình như là tức giận như vậy. Hơn nữa giọng nói kia chính giữa lạnh giá từ ngữ cũng nghiệm chứng an ổn ý tưởng. Ta đi. Sẽ không biến thành bốn góc yêu chứ An Văn có một ít kỳ quái nhìn Lâm Mấu. Chẳng lẽ vị này từ viễn cổ thời đại liền sống sót luyện khí sĩ cũng vừa ý người đàn bà kia này cũng làm thứ gì à? An Văn đột nhiên cảm giác mình có một ít theo không kịp cái thời đại này. Dư Ninh bản tỏa yêu cầu một hợp lý giải thích. Lâm Mấu không để ý đến đứng ở bên cạnh suy nghĩ lung tung An Văn mà là trực tiếp về phía trước đi tới. Giọng chính giữa vô cùng lạnh giá, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được hắn bây giờ là có bao nhiêu tức giận. Kia trên người truyền tới khí tức, để cho mọi người tại đây cảm giác mình trên lồng ngực bị thứ gì cho đè xuống, có một ít không thở nổi. Tên đàn ông kia cũng chính là Dư Ninh. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau, lập tức hướng đạo thanh âm kia truyền tới địa phương nhìn. Sư tôn Dư Ninh quay đầu đi, ngay lập tức sẽ nhìn thấy một tấm vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Coi như hắn hóa thành cho, hắn cũng sẽ không quên khuôn mặt này. Nếu không là người này, hắn Dư Ninh, nói không chừng sớm đã chết ở kia hoang thú trong rừng rậm. Nếu không là người này kia, còn có hắn Dư Ninh bây giờ. Nếu không là người này, chính mình lại làm sao có thể báo thích đáng ban đầu như thế đại thủ. Chính là cái này nhân tạo liền hắn cả đời, bồi dưỡng hắn hết thảy. Với hắn mà nói, vừa thầy cũng phụ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 50 chương 485 cho hắn nói xin lỗi ngươi là ai là ngươi. Hai người không đồng thanh thanh âm. Đồng thời truyền bất quá cái đó giọng nữ nhưng là nghi ngờ. Ngươi và cái này làm không quen biết bởi vì sao có thể liếc mắt kêu lên Dư Ninh tên. Hơn nữa còn là tức giận như vậy. Chẳng lẽ hai người bọn họ nhận biết không được. Không giống với Lâm Lâm Linh Trương Chu Toàn là vô cùng phẫn nộ. Hắn có thể không có quên mới vừa rồi ở trước cửa, tên ruột nghèo này là như thế nào không nhìn chính mình. Ngươi tên ruột nghèo này cũng có thể thượng lầu ba, hoàng là quầy rượu người là làm gì ăn. Trương Cố khinh thường nhìn Lâm Mấu. Vừa vặn ngươi tên ruột nghèo này cũng tới, ta ngay cả hai người các ngươi đồng thời thu thập, đỡ cho ta phiền toái. Trương Cố bây giờ trong đầu hoàn toàn bị tức giận cho chiếm đóng, hoàn toàn không để ý nơi này là chỗ nào. Ngươi tìm chết Lâm Mấu còn không có nói gì nhiều. Dư Ninh nhất thời liền tức giận lên, hắn đối với Lâm Mấu một mực vô cùng tôn kính. Ở bình thường, hắn nhìn Lâm Mấu tựa như cùng nhìn cha mình. Hơn nữa, Lâm Mấu là dạng gì thân phận? Không nói xa cách ít nhất cũng là một cái chuẩn thánh đại năng. Bằng không cũng không thể du tẩu cùng chư thiên vạn giới chính giữa. Như vậy một con run rế lại dám tới nhục nhã một cái chuẩn thánh đại năng, nhất định chính là tìm chết. Hơn nữa còn là nhục nhã chính mình thân cận nhất người. Trong một sát na, lấy thuấn mà không kịp tốc độ trực tiếp đem Trương Cố cổ cho bóp lên cường độ lớn. Trực tiếp cưỡng ép đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất cho hắn nói xin lỗi, hoàn toàn bất kể sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng đỏ bừng Trương Cố. Dư Ninh giọng lạnh giá. Phảng phất chỉ muốn người này dám nói một câu không. Hắn liền sẽ lập tức đem cổ của hắn cho bóp gãy. Tiểu tử. Ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là Trương gia đại thiếu gia. Cha ta nhưng là đế quốc tòa án chính án. Ngươi nếu là dám đụng đến ta không chỉ ngươi, bao gồm người nhà ngươi, ngươi bằng hữu cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương giữ thể diện sắc đỏ bừng, nhưng là trong mắt vẻ cừu hận hay lại là tiêu trừ không hết. Hắn lúc nào bị như vậy sỉ nhục. Nói xin lỗi Dư Ninh căn bản không hề nghe hắn ở nói nhảm cái gì, trực tiếp cưỡng ép đem hắn theo như quỳ xuống. Hướng về phía Lâm Mẫu. Tiểu tử, ngươi mới tìm chết. Trương Cấu ngươi nói một lần nữa trở nên chứng đỏ lên. Hắn đường đường Trương gia đại thiếu. Khi nào hướng người khác quỳ xuống, người nào thấy hắn không phải là cung cung kính kính. Hôm nay lại bị người cho cưỡng ép theo như quỳ xuống. Hơn nữa còn là hướng về phía mới vừa rồi chính mình vẫn cho rằng ruột nghèo quỳ xuống. Hắn cặp mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng vô cùng. Ánh mắt chính giữa tia máu dường như muốn lồi ra, ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao, lạnh giá giọng. Nhất thời để cho Trương Cố đánh dùng mình một cái. Hắn thật sẽ giết chính mình. Vừa nghĩ như thế, nội tâm của hắn chính giữa nhất thời trở nên sợ hãi vô cùng. Chuyện này, tiểu tử này làm sao dám? Chính mình nhưng là Trương gia đại thiếu gia. Tiểu tử này làm sao dám có như vậy tờ đơn? Hắn chẳng qua là một cách bị tiểu thư nhà họ Lâm vừa ý mặt trắng nhỏ mà thôi. Ta không nghĩ lại một lần nữa lần thứ hai. Dư Ninh giọng trở nên càng lạnh giá. Nếu không phải hắn sư tôn ở trước mặt hắn, hắn phỏng chừng đã sớm để cho cái này ồn ào Trương tiểu tử chảy máu ba thước. Không, ta vẫn không thể chết, còn có đại đem cuộc đời vẫn chờ ta đi hưởng thụ. Ta không thể chết được, ta tuyệt đối không thể chết được. Lúc này, nội tâm của hắn chính giữa tức giận đã bị sợ hãi cho cấm chỉ xuống. Bởi vì hắn cảm giác nếu như mình lại không xin lỗi lời nói, người này thật sẽ đem mình cho giết. Hắn Trương gia đại tẩu muốn cái gì sẽ có cái đó. Tương lai còn có đại đem cuộc đời chờ đợi mình đi hưởng thụ. Tại sao có thể chết ở cái địa phương này, tuyệt đối không thể. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 50 chương 486, thật xin lỗi đúng. Thật xin lỗi, hắn có chút khuất nhục cúi đầu. Hắn từ không nghĩ tới có một ngày chính mình lại sẽ hướng một cái ruột nghèo nói xin lỗi. Nghèo như vậy ruột không nên. Nhưng mà nhìn chính mình liếc mắt nên cúi đầu xuống là căn liền không dám nhìn thẳng chính mình, sao nghèo như vậy ruột. Nào có lá gan đó dám đến tiếp nhận chính mình nói xin lỗi. Chính mình nhưng là mới vừa rồi đem thân phận của mình cho để lộ ra ngoài. Ngươi chưa ăn cơm sao, nói nhỏ như vậy thanh âm ai nghe thấy. Dư Ninh giọng lạnh lùng như cũ. Đối với bất kỳ một cách nào dám tới làm nhục Lâm Mẫu người, hắn cũng sẽ không buông qua. Thật xin lỗi, nghe được phía sau một lần nữa truyền tới thanh âm lạnh như băng. Hắn nhất thời bị dọa đến cả người run rẩy lên, hắn lần này nhưng là thật cảm nhận được sát khí. Hắn biết nếu như mình không làm theo lời nói, phía sau kia một người trẻ tuổi thật sẽ chẳng ngó ngàng gì tới đem mình giết chết. Cho nên hắn lập tức giống to. Phảng phất muốn đem phần này nói xin lỗi làm cho tất cả mọi người cũng cho nghe được. Đấu cút đi, Dư Ninh còn muốn nói tiếp cái gì nếu như trực tiếp đều bị Lâm Mẫu cắt đứt. Tùy ý xem ở quỳ dưới đất Trương Cố. Hắn đối với tên con em nhà giàu này làm nhục cũng không có để ở trong lòng. Chân chính để cho hắn tức giận là trước mắt Dư Ninh. Cho nên lạnh lùng liếc hắn một cái cũng trực tiếp để cho hắn cút đi. Thế nào còn chưa cút? Thấy Trương Cố còn có chút mộng ở chỗ này. Dư Ninh kia lạnh giá giọng một lần nữa truyền nhất thời để cho đã có nhiều chút mộng ép Trương Cố định thần. Ôi chao ôi chao ôi chao. Biến. Cút ngay lập tức. Cút ngay. Vừa nói, liền lăn một vòng chạy về phía trước. Căn cũng không dám đầu nhìn nơi này bất kỳ tình huống gì. Liền trước hắn dẫn tới kia lưỡng xanh bạn gái cũng không đi quản nữa. Bất quá không có người nào nhìn thấy về phía trước hốt hoảng chạy đi Trương Cố. Ngay trong ánh mắt tiết lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng cừu hận. Hắn lúc nào bị như vậy làm nhục, hôm nay hai cái này con kiến hôi phổ thông gia hỏa lại dám tới đây dạng làm nhục chính mình. Thật là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ làm thập bội trả lại. Hai tay của hắn dùng sức bấm tay mình tâm. Móng tay thậm chí có một ít cắm vào chính mình nhục chính giữa, từng giọt giọt máu chảy xuống, phảng phất không chút nào cảm giác. Hắn hiện tại tại nội tâm chính giữa thượng chỉ có báo thù. Muốn cho hai cái này con kiến hôi như thế ra hỏa quỳ ở trước mặt mình liếm chính mình giày. Giống một điều cẩu như thế đối với mình cầu xin tha thứ. Tuy vậy, cũng vẫn không thể biết hắn mối hận trong lòng. hắn còn muốn cho hai người kia hưởng thụ muốn sống không được, muốn chết không xong thống khổ. Muốn đem bọn họ thiên đao vạn quả. Hừ, chờ đến Trương Cấu cùng cái kia hai người bạn gái liền lăn một vòng rời đi lầu ba sau. Lâm Mấu sắc mặt cũng đã hoàn toàn đêm đen, không có để ý muốn lên để lấy lòng hắn Dư Ninh. Trực tiếp lạnh như băng đi tới cách đó không xa chỗ ngồi. Lạnh giá nhìn Dư Ninh cùng Lâm Lâm Linh hai người. Bất quá Dư Ninh mặc dù biết tự mình sư tôn là như thế nào tức giận, nhưng là Lâm Lâm Linh còn không biết a. Hắn bây giờ chỉ có một chút không giải thích được. Hắn chưa từng thấy qua người này cũng cùng người kia làm không quen biết. Tại sao người này vừa thấy mặt đã tức giận như vậy nhìn mình, chẳng lẽ chính mình trêu vào hắn Dư Ninh. Đây là nàng đi tới Dư Ninh trước mặt. Có một ít nhỏ giọng hướng về phía hỏi hắn. Mới vừa rồi biểu hiện đã chứng minh Dư Ninh là cảm thấy nhận biết người này. Hơn nữa có thể vẫn là hết sức tôn kính người này. Mới vừa rồi Trương Cố chỉ sẽ không tùy ý nói một câu. Liền bị hắn cương quyết đè xuống quỳ xuống hướng về phía hắn nói xin lỗi. Một điểm này liền có thể nói rõ. Nàng đối với mới vừa rồi Dư Ninh đem Trương Cố bị đè xuống đất nói xin lỗi sự tình cũng không hề để ý. Chỉ cần hắn nghĩ, vậy là được. Ai, ta xem lần này hai người chúng ta được thảm lạc. Dư Ninh thanh âm có chút bi thảm. Phảng phất tiếp theo chờ đợi hai người bọn họ là trên thế giới thống khổ nhất sự tình như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 50 chương 487 ngàn vạn luôn có ý gì. Lâm Lâm Linh hơi nghi hoặc một chút. Dư Ninh trên mặt kia sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Phảng phất đại biểu. Chờ chút sẽ có cái gì rất có thể lo sự tình đang chờ hắn như vậy. Sư tôn, nhiều năm như vậy không thấy. Dư Ninh không có giải thích đi tới Lâm Mấu trước mặt, trên mặt hướng về phía hắn lộ ra một bộ hiến mị nụ cười. Hừ, chỉ bất quá. Lâm Mấu liền một chút cùng hắn ngủ ý tưởng cũng không có. Nhưng mà lạnh rên một tiếng. Dùng lạnh giá ánh mắt nhìn hắn. Ngươi có phải hay không chán sống lệch? Ngươi nếu là thật chán sống lệch lời nói giống như ta nói. Ta tự mình đem ngươi giết chết. Lâm Mấu nhìn xuống chính mình nội tâm chính giữa tức giận. Thế nào mới qua bao lâu à liền trường chuyện. Thế gian chứng đạo đại la phương pháp biết bao, liền ngươi lại dám dùng loại nguy hiểm này biện pháp tới chứng đạo đại la. Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy pháp chỉ cần ở trong đó có một tí bị lỗi sẽ tan thành mây khói. Linh hồn sẽ gặp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù là ta cũng không có cách nào đem ngươi cho kéo. Lâm Mấu ánh mắt tức giận nhìn Dư Ninh. Chỉ bất quá hơn trăm năm không có cách nhìn, lại lớn như vậy chuyện. Ngàn vạn luôn. Chư thiên vạn giới chính giữa khó khăn nhất chứng đạo đại la phương pháp, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất một loại. Chỉ cần ở trong đó chút nào xuất hiện sai lầm, sẽ gặp tan tành mây khói trọn đời không được siêu sinh. Nhưng là chỉ cần dùng loại phương pháp này chứng đạo đại la sau khi thành công. Vậy sau này ít nhất cũng là một cái cấp bậc thánh nhân đại năng. Nhưng là có thể dùng làm như vậy pháp chứng được đại la thành công người ở chư thiên vạn giới chính giữa ít lại càng ít. Chư thiên vạn giới nhiều năm như vậy, dùng làm như vậy pháp ở bên trong lấy được người bất quá chính là trăm người mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới chính hắn một học trò lại dám vận dụng uy hiếp như vậy biện pháp tới chứng đại la. Nhất định chính là muốn chết a. Ngàn vạn luân, danh như ý nghĩa, đây là đang không ngừng luân chính giữa tìm tự mình. Mỗi một lần tìm được tự mình sau, liền muốn một lần nữa đi luân. Thẳng đến 99 lần cửu cửu quy nhất sau liền trở về thể chứng đạo đại la. Tự ta đây là đại biểu trí nhớ kiếp trước. Nhưng là bởi vì là thay đổi liên tục đời, nhất định phải đem trí nhớ kiếp trước cho phong bế nghiêm nghiêm thật thật. Muốn tìm trí nhớ kiếp trước hết sức khó khăn. Nếu như có gì giới chính giữa không có tìm được trí nhớ kiếp trước, như vậy hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này một đời. Linh hồn vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này chính giữa. Thẳng đến cái thế giới này hủy diệt. Từ trạng thái nào đó đi xuống nói, chư thiên vạn giới chính giữa cũng lại cũng không có cái đó muốn chứng ngạc ngạc đại la người. Hơn nữa chư thiên vạn giới chính giữa, kia hơn trăm người dùng làm như vậy pháp chứng được đại la người. Không người nào là lúc trước thể nghiệm qua nhân sinh bách thái. Lúc trước chuẩn bị hàng ngàn hàng vạn năm. Mới có chuyện này. mới có lòng tin này tới dùng làm như vậy pháp đi chứng đại la. Nhưng là Dư Ninh tiểu tử này mới quá lâu dài à, chính là tu luyện hơn trăm năm mà thôi. Hơn nữa hậu thủ cũng không biết lưu lại không có để lại, lại cũng có thể dùng làm như vậy pháp đi chứng đại la. Vạn nhất thật ở luôn chính giữa mất đi tự mình, vậy hắn nhưng chính là hoàn toàn hủy. Cái này gọi là Lâm Mấu làm sao không tức giận. Nếu không phải hắn hiện tại đang nhẫn nhịn, hắn thật muốn đem tiểu tử này cho một cái tát đập chết. Tỉnh được bản thân đi bận tâm. Còn ngươi nữa, Lâm Lâm Linh, Dư Ninh tiểu tử này nổi điên, ngươi cũng đi theo hắn đồng thời nổi điên. Chẳng những không khuyên giải ngăn trở hắn, lại cùng hắn dùng cùng một loại biện pháp đi chứng đại la. Hai người các ngươi là thực sự muốn tìm cái chết. Cuối cùng, Lâm Mấu vừa nhìn về phía Lâm Lâm Linh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 50 chương 488 tức giận ngạch. Lâm Lâm Linh trên mặt một trận lúc túng. Bởi vì hắn căn liền nghe không hiểu Lâm Mấu đang nói nhiều chút cái gì, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Dư Ninh đã tìm được tự mình. Nhưng là Lâm Lâm Linh còn không có tìm được tự mình. Cho nên như cũ không biết tình huống bây giờ. Giống như nàng không hiểu nổi tình huống bây giờ còn có hầu ở bên cạnh ngươi An Văn. Cái này thượng cổ luyện khí sĩ đến cùng đang nói cái gì, chẳng lẽ người này đồng dạng cũng là thượng cổ luyện khí sĩ? An Văn cặp kia nghi ngờ ánh mắt không ngừng ở Lâm Mấu cùng Dư Ninh bên cạnh hai người không ngừng quét qua. Chứng đạo Đại La. Đại La là cái gì? Hắn bây giờ có lòng muốn đi hỏi Lâm Mấu hiện tại đang phát sinh hết thảy. Nhưng là vừa lo lắng. Bây giờ nhìn lại vô cùng phẫn nộ Lâm Mấu có thể hay không cho hắn một cái tát đem nó cho đập chết ngay là lúc này. Lâm Lâm Linh đi tới nghi ngờ nhìn Lâm Mấu. Mặc dù vẫn không có nghĩ đến người này đến cùng là thân phận gì, nhưng là chẳng biết tại sao. Người trước mắt này tức giận giọng tại chính mình trong tai lại hẳn là chuyện đương nhiên. Hắn có tư cách đó tới mắng hai người bọn họ. Nhưng là người này cũng không phải bọn họ trưởng bối a. Hừ, Lâm Mấu bạc hai người bọn họ liếc mắt, quay lưng lại không quan tâm bọn họ. Hắn bây giờ có một ít giận đến gan đau. Sư tôn bây giờ còn đang bực bội đây. Dư Ninh trong bóng tối kéo kéo Lâm Lâm Linh tay, âm thầm cùng nàng nhỏ giọng nói, cũng tỏ ý nàng không cần nói nhiều cái gì. Như vậy Lâm Lâm Linh càng nghi ngờ, tại sao Dư Ninh sẽ e sợ như thế người đàn ông này, hơn nữa còn gọi hắn là sư tôn. Nhưng là hắn cũng không biết Dư Ninh có bái sư a. Sư tôn chúng ta lại dám dùng ngàn vạn luôn tới chứng đại la, như vậy tự nhiên cũng có nắm chắc thành công. Dư Ninh thấp giọng nói. Mấy năm nay theo chứ thực lực không ngừng tăng lên, hắn cũng ở đây chư thiên vạn giới chính giữa xông qua, cũng tự nhiên biết ngàn vạn luôn ở chư thiên vạn giới chính giữa là nguy hiểm mực nào. Hơn nữa không nghĩ tới lại đang lần này luôn chính giữa gặp phải chính mình sư tôn. Chính mình đều đang biết ngàn vạn luôn nguy hiểm, như vậy chính mình sư tôn chắc chắn biết, như vậy hắn tức giận cũng tình hữu khả nguyên. Nắm chặt Lâm Mấu thiếu chút nữa đều bị khí cười. Lão tử đường đường một cái thánh nhân, đối với bảo vệ một cái dùng ngàn vạn luôn chứng đại la người cũng không có lượng quá lớn cầm. Ngươi lấy ở đâu lớn như vậy lòng tin, có như vậy nắm chặt? Ngươi biết chư thiên vạn giới chính giữa dùng ngàn vạn luôn chứng đại la người là có bao nhiêu sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. Kia một ít muốn đi đoán vận mạng, liền cân nhắc cũng đếm không hết. Nhưng là những thứ kia phụng mệnh người chính giữa lại có mấy cái có thể thành công. Chính là hơn trăm người mà thôi. Ngươi nhìn thêm chút nữa kia hơn trăm người chính giữa, không người nào là trải qua hơn trăm vạn năm, thậm chí mấy chục triệu niên nhân sinh kinh lịch. Kia không có một người lưu lại vô số hậu thủ, cách nào sau lưng không có trưởng bối tương trợ. Coi như thế, bọn họ cũng là dùng vô cùng thống khổ kinh lịch mới chứng thành công, hơn nữa có một bộ phận người thiếu chút nữa cũng bỏ mạng ở trong đó. Ngươi thì sao, ngươi có cái gì? Bất quá khu tu luyện khu hơn trăm năm mà thôi. Có thể có cái gì dạng hậu thủ, có thể có cái gì dạng nhân sinh kinh lịch, hơn nữa lá gan lại còn như vậy mập. Vận dụng nguy hiểm như vậy phương pháp, thậm chí ngay cả cùng ta nói đều không nói một tiếng. Lâm Mấu càng nói càng tức giận, chỉ Dư Ninh mũi mắng. Thậm chí ngay cả thô tục cũng từ trong miệng nàng nói ra. Có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ là có bao nhiêu tức giận. Sư tôn, bớt giận, bớt giận. Dư Ninh không ngừng lùi lại, không ngừng hướng về phía Lâm Mẫu bồi cười. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 50 chương 489 lựa chọn sư tôn. Khí xấu thân thể có thể Dư Ninh biết mình lần này thật sự làm việc là thực sự làm cho mình sư tôn cho tức điên. Bằng không, hắn từ đầu đến cuối cũng sẽ không như thế trăng cố chính mình mặt mũi. Những năm gần đây hắn chính là lần đầu thấy chính mình sư tôn thất thố. Ở đó mấy năm sống chung chính giữa, Lâm Mẫu một lần kia không phải là biểu hiện lạnh nhạt vô cùng. Vậy một thứ vừa giống như tức giận như vậy thất thố. Hoa Thuận tiểu tử kia đâu, tiểu tử kia cũng không có tới ngăn cản ngươi sao? Lâm Mẫu nghĩ tưởng từ bản thân nhị đồ đệ. Giống vậy cùng Dư Ninh tiểu tử này là một thế giới Hoa Thuận. Tiểu tử này bất phàm, phụ thân là chư thiên vạn giới chính giữa nhất phương đại lão. Lại Dư Ninh tu luyện tới như vậy mức độ, như vậy Hoa Thuận tự nhiên cũng sẽ không kém. Hơn nữa lấy tiểu tử này, tự nhiên chi đạo ngàn vạn luôn là nguy hiểm mực nào phương pháp. Chẳng lẽ Hoa Thuận tiểu tử này sẽ không khuyên hắn một chút khuyên? Hơn nữa sư để đem hết thảy trình độ uy hiếp đều nói cho ta. Nhưng là ta như cũ lựa chọn như thế. Nếu ta lựa chọn như thế, sư để tự nhiên cũng không có cách nào. Hơn nữa sư để còn đi cầu phụ thân hắn, để cho phụ thân hắn giúp ta. Hơn nữa đi qua bá phụ một ít chỉ điểm, cùng bá phụ ban cho một ít gì đó, ta nắm chặt càng thêm lớn. Hừ, Lâm Mẫu nghe đến đó ngoài miệng một lần nữa lạnh rên một tiếng, bất quá trong lòng tức giận cũng tiêu tan hơn nửa. Lại có Hoa Thuận phụ thân trong bóng tối hỗ trợ, đó cũng không phải là không có nắm chắc có thể thành công. Hoa Thuận tiểu tử kia phụ thân đến thực lực, đến bây giờ hắn như cũ còn không có làm rõ ràng. Hơn nữa theo hắn đánh giá, Hoa Thuận phụ thân thực lực tuyệt đối ở thánh nhân trên. Lại có cường đại như vậy đại có thể trợ giúp, vận dụng ngàn vạn luôn thành công nắm chặt cũng là không thấp. Lần thứ mấy Lâm Mẫu chậm rãi hít một hơi, muốn đem trong lòng mình tức giận cho hoàn toàn tiêu tan xuống. Hắn cũng muốn biết, mấy năm nay chính giữa tiểu tử này trải qua lần thứ mấy thay đổi liên tục đời. Đây đã là lần thứ 15. Phía trước nhất mấy lần vẫn tương đối dễ dàng. Hao tổn mất thì giờ dài nhất cũng chẳng qua là 20 năm dáng vẻ. Hơn nữa hai người chúng ta còn lưu lại một cái hậu thủ. Chỉ cần chúng ta hai người chính giữa có một người tìm tới tự mình, liền có thể suy nghĩ một người khác tìm tới tự mình. Đây cũng tính là một cái hỗ trợ lẫn nhau biện pháp. Ai ngươi đã ngoan hạ quyết tâm đến, muốn động dùng cái biện pháp này thành tựu đại la. Vi sư cũng không tiện khuyên ngươi cái gì. Hơn nữa ngươi đều đã tiến hành đến bước này, coi như nghĩ tưởng phải hối hận cũng là hối hận không. Vi sư chỉ có thể chúc ngươi thành công. Mặc dù nhưng cái biện pháp này chứng đạo đại la thế giới là hao phí lâu nhất, nhưng là một khi dùng cái biện pháp này tranh đoạt đại la thành công, như vậy ngươi tiền đồ tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió thánh nhân. Chẳng qua là lên điểm, có 90% máy sẽ trở thành thánh nhân đứng đầu. Cho nên cố gắng lên. Lâm Mẫu thở dài một tiếng. Hắn hiểu được, coi như mình muốn ngăn cản cái này ngốc học trò cũng là ngăn cản không. Tương lai tình huống có thể như thế nào cũng chỉ có thể nhìn cái này ngốc học trò chính mình tạo hóa. Thành công, như vậy đối với hắn mà nói, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, tiền đồ thuận buồm xuôi gió. Trở thành chư thiên vạn giới chính giữa đứng đầu đại năng tay không được. Thất bại, không ngoài chính là hồn phi phách tán. Hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn tạo hóa. Dù là Lâm Mẫu là cái gì cũng không có cách nào đi can dự. Bởi vì, nghe nói dùng loại phương pháp này chứng đại la người vô thời vô khắc đều tại chư thiên vạn giới pháp tắc chú ý đến. Bất kể là bất luận kẻ nào nghĩ tưởng nhúc tay, chư thiên vạn giới pháp tắc nhất định sẽ cho ra tối nghiêm cẩn trừng phạt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 50 chương 490 có chuyện hỏi hệ thống lập tức phải rời đi đi. Lâm Mẫu cầm lên quầy chính giữa rượu. Bởi vì mới vừa rồi thật sự chuyện phát sinh đưa đến ba tầng tất cả mọi người đều chạy sạch sẽ. Bao gồm những thị giả kia đoán chừng là cho lên tù trưởng mách lẻo đi. Cho nên bây giờ lầu ba chỉ có Lâm Mẫu mấy người bọn hắn. Lâm Mẫu cũng không có băn khoăn, trực tiếp cầm rượu lên đài chính giữa một chai rượu. trực tiếp mở ra uống lên. Đúng vậy, chúng ta không thể ở mỗi một thế giới chính giữa dừng lại quá lâu. Ta đi trước giúp Lâm Lâm Linh tìm tự mình. Bởi vì một khi tìm tự mình, vậy thì đại biểu bọn họ đã không phải là cái thế giới này người. Tự nhiên sẽ tạo thành cái thế giới này pháp tắc bài xích. Cho nên một khi tìm tự mình, lại không thể ở nguyên thế giới ngây ngốc quá lâu. Ừ đi đi, Lâm Mấu cũng tương tự biết một điểm này. Cho nên trực tiếp phất tay một cái gọi hắn đi qua. Không sau một hồi, hai người tay nắm tay đi qua nhìn. Lâm Lâm Linh cũng tương tự tìm tới tự mình, khôi phục kiếp trước chính giữa trí nhớ. Sau khi đi tới liền hướng về phía Lâm Mấu doanh doanh xá một cái. Sư tôn, ừ thật không biết thế nào nên nói hai người các ngươi tốt. An an ổn ổn dùng phương pháp bình thường chứng đạo Đại La không tốt sao? Cho dù là dùng vấn đạo tâm chứng đạo Đại La, ta cũng sẽ không nói các ngươi cái gì. Hơn nữa vấn đạo tâm cũng chưa chắc có thể so với ngàn vạn luôn kém. Lâm Mấu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù trong miệng hắn là thập phân tức giận, hận không được đem Dư Ninh tiểu tử này cho giết, nhưng là trong lòng của hắn như cũ phải là chia sẻ tâm hai người bọn họ. Dù sao đây là đồ đệ mình, kêu đồ đệ con dâu, là mình dạy dỗ nhiều năm người. Hơn nữa hắn cùng giữa bọn họ đã sớm có một loại để cho kết thân tình đồ vật đang liên lạc đến. Chỉ cần không dùng tới ngàn vạn luôn chứng Đại La, dù là coi như là thất bại, Lâm Mấu cũng có biện pháp đưa bọn họ thay đổi liên tục đời. Một lần nữa chuyển thế trọng tu chứng đạo Đại La. Như vậy nhà ở đối với một cái thánh nhân đại năng mà nói thật sự là đơn giản không thể quá đơn giản. Nhưng là đối với ngàn vạn luôn, hắn là bất kỳ biện pháp nào cũng không có. Bởi vì này dạng chứng Đại La phương pháp ở chư thiên vạn giới chính giữa đều có thể tính là một loại cấm kỵ. Từng cái dùng loại phương pháp này chứng Đại La người đều bị chư thiên vạn giới pháp tắc chú ý đến. Người bên ngoài đừng nói nhúc tay, liền đi quấy giày cũng không thể. Nếu như là thất bại, liền hoàn toàn tiêu tan ở chư thiên vạn giới chính giữa. Cho dù là chư thiên vạn giới chính giữa cao cấp nhất đại năng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sư tôn, Dư Ninh nghĩ tưởng muốn đi làm, ta đây cũng chỉ có thể đi phụng bồi. Lâm Lâm Linh nhìn Dư Ninh trên mặt tự nhiên cười nói. Lúc trước, từ ở đó một tiệm cơm đầu tiên nhìn thấy Dư Ninh sau, nàng cũng biết Dư Ninh là mình cả đời này ràng buộc. Hệ thống có phương pháp có thể trợ giúp bọn họ sao? Lâm Mấu nhớ tới tự thân còn có một cái ức, vậy chính là mình hệ thống. Chính mình hệ thống kia sợ sẽ là hắn đã trở thành thánh nhân cũng như cũ không nhìn thấu một chút. Hơn nữa có thể một vị thánh nhân trên đỉnh cấp đại năng đều phải tới nịnh hót chính mình hệ thống. Có thể thấy mình hệ thống cường đại. Bất quá lần này hệ thống cũng không có lên tiếng, phản phất cũng không nghe thấy Lâm Mấu lời nói như thế. Coi như Lâm Mấu thất vọng cho là hệ thống cũng không có phương pháp trợ giúp sử dụng nguy hiểm như vậy phương pháp đi chứng đạo Đại La người thời điểm. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Có nhất thời sẽ để cho Lâm Mấu vui mừng quá đổi. Lâm Mấu đây là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mặc dù trên đầu môi vừa nói không thèm quan tâm bọn họ, nhưng là nội tâm chính giữa hay lại là vô cùng lo lắng bọn họ.